Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366. Chương 1366. Đi vòng. Ha ha, đối mặt Lạc Tử Lam vấn đề, Bạch Vũ Triết chỉ là cười cười, không có phủ nhận, cũng đã xem như ngầm thừa nhận. Bí mật này người biết khả năng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là như là đã có một bộ phận người biết, cũng không có giữ lại giá trị. Dù sao, thời gian dài về sau, khẳng định cũng là lại biến thành bí mật mọi người đều biết. Thật sự là may mắn, còn có thể nhìn thấy năm đó quát tháo phong vân y độc song tuyệt. Gặp Bạch Vũ Triết ngầm thừa nhận, Lạc Tử Lam cảm thán một câu, nhưng là ngữ khí của nàng y nguyên vẫn là bình tĩnh như vậy. Lạc cô nương chê cười, ta lúc ban đầu chẳng qua là cái phế thể mà thôi. Bạch Vũ Triết hơi khiêm tốn một câu, bất quá cũng coi là lời nói thật. Sau đó hai người liền không có nói thêm gì nữa, nửa đường chuyển đổi mấy lần lộ tuyến, cảm giác sẽ không còn có nguy hiểm sau đó, tìm cái địa phương nghỉ ngơi trước điều chỉnh. Hai người bọn họ kỳ thật thương thế đều không nặng, vấn đề không lớn, nhưng là tiểu hỏa long Hồng Vân liền so sánh nghiêm trọng. Trên thân khắp nơi đều là máu tươi, sừng rồng, long chảo những này cứng rắn vô cùng bộ vị, đều đụng phải không nhỏ thương tích. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu giúp Hồng Vân chữa thương. Thương thế không nhẹ, nhưng là đối với Bạch Vũ Triết đến nói, nhưng cũng sẽ không tạo thành cái gì khó giải quyết vấn đề. Nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, Hồng Vân thương thế có chuyển biến tốt, sau đó liền vừa đi vừa nghỉ, tốc độ cũng không phải là quá nhanh, quả nhiên cũng không có phát hiện phía sau có người đuổi theo. Có lẽ có đuổi theo, có thể lộ tuyến sai, rời đi Phệ Linh Tông phạm vi sau đó, đó chính là trời cao đất rộng mặc cho ngươi đi. Lộ tuyến nhiều đếm không hết, muốn đuổi kịp nói nghe thì dễ. Rốt cục tại hơn 20 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết hai người tiếp cận Tuyệt Lĩnh Sơn. Hồng Vân thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là Bạch Vũ Triết đường vòng, hắn cũng không tính đi qua Tuyệt Lĩnh Sơn, bởi vì đi đường này, nhưng thật ra là gần nhất, mà lại Tuyệt Lĩnh Sơn bởi vì lần trước Long phá Cửu Thiên Quyết nửa bộ sau xuất thế, cũng đã trở nên rất nổi danh. Nếu như tà giáo võ giả muốn chặn lại, ở đây bố trí mai phục khả năng là lớn nhất. Lần trước hắn vì cứu 18 huyết vệ, trở về thời điểm đi qua nơi này, cũng bị Hoàng Phủ Diễm cho chặn lại. Nếu như không phải cuối cùng xuất hiện người áo đen kia, hắn liền đã xong đời. Lần này hắn cũng không muốn nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Đoạn đường này, y nguyên vẫn là bình yên vượt qua. Về phần Tuyệt Lĩnh Sơn bên kia đến cùng có cái gì mai phục, Bạch Vũ Triết cũng không muốn đi suy đoán. Mấy ngày sau, bọn hắn đi vào mở rộng chi nhánh đường. Nếu như muốn về trước Thông Thiên Tháp, như vậy liền tiếp tục hướng đi về phía Tây. Mà nếu như muốn trực tiếp đi tiền tuyến tham chiến, vậy sẽ phải đi về phía Nam Phương đi. Đối với phương diện này, Lạc Tử Lam đến cùng không có ý kiến gì. Dù sao nàng tạm thời liền theo Bạch Vũ Triết, lời hứa của nàng đã hoàn thành, tiếp xuống chính là Bạch Vũ Triết phải hoàn thành đối nàng hứa hẹn. Chỉ đạo nàng học tập trận pháp, kỳ thật dọc theo con đường này, Bạch Vũ Triết cũng xác thực thường xuyên cùng với nàng giao lưu trận pháp tri thức. Để nàng cái này hỏa phong trận đồ huyết mạch không ngừng tản mát ra kinh người quang mang. Dù sao đón lấy bên trong Bạch Vũ Triết mặc kệ là muốn đi nơi nào, nàng đều sẽ đi theo. Chờ Bạch Vũ Triết có thời gian rảnh dạy một chút nàng trận pháp liền có thể. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết tự nhiên là muốn đi tiền tuyến tham chiến. 18 huyết vệ, còn có Độc Cô Ngạo Tuyết, Long nữ bọn hắn đều ở bên kia, trước mắt cũng không biết thế nào. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết nghĩ đến chính mình lúc đi ra, đi ngang qua băng xuyên sơn mạch phát hiện sự tình,